Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 329, mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn đột kích. 5-0, Leeds United tại mình sân nhà Ellen Road sân bóng huyết tẩy Arsenal đội. Kết quả này sau khi đi ra, toàn bộ Anh quốc đại lục đều ở vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Tất cả mọi người kinh hô không có khả năng. Leeds United đội không phải chi kia ứng nên xuất hiện tại bảo đảm cấp trong danh sách đội bóng rồi. Sao? Làm sao có thể lập tức như thế điểm số lớn chiến thắng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Arsenal đội? Đâu? Rất nhiều người cũng không tin. Rất nhiều người đều bị trực tiếp đánh mặt. Rất nhiều người ở thời điểm này chỉ có trốn đi. Không mặt mũi gặp người. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Doa nói một câu nói như vậy. Kevin Bledsoe, Zara Krasner, các ngươi người đâu? Hiện tại các ngươi còn có cái gì dễ nói? À, các ngươi đức hạnh ta đã sớm biết. Các ngươi đều là rùa đen rút đầu. Các ký giả truyền thông sắc mặt đều là siết chặt. Tên điên Doa ra hỏa này thật đúng là có thu tất báo a. Mà sau trận đấu, Arsene Wenger căn bản cũng không có xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Mình sớm chạy trốn, rất bình thường hiển nhiên. Arsene Wenger cũng là không mặt mũi thấy người. Sau trận đấu, nước Anh The Times dạng này đưa tin. Chấn kinh, Leeds United 5 cầu cuồng quét Arsenal. The Times phương diện là nhiều lần dùng chấn kinh cùng cực độ chấn kinh những này từ ngữ. Để hình dung trận đấu này. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Leeds United đội vậy mà lại hung mãnh như vậy. Đem Arsenal đội cho làm thành dạng này. The Times còn công bố. Chi kia không gì làm không được Leeds United đội lại trở về. Xem ra mới mùa giải giải ngoại hạng Anh lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cái này một vòng đấu tranh tài kết thúc. Điểm số lớn thua cầu Arsenal đội rất bình thường hiển nhiên là không có mặt tiếp tục đợi tại thi. Đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Bọn hắn là tặng cho Liverpool đội. Liverpool đội điểm tích lũy 18 điểm. Đứng hàng đứng đầu bảng. MU đội cùng Arsenal đội đặt song song 17 phân. Nhưng là MU đội chỉ toàn thắng cầu có ưu thế đứng hàng thứ 2. Arsenal đội thứ 3. Xếp hạng thứ 4 chính là Sheffield Wednesday đội. Thứ 5 chính là Manchester City đội. Mà bản vòng đấu chiến thắng Leeds United đội đã là 4 thắng liên tiếp. Bọn hắn điểm tích lũy hiện tại là đạt đến 12 phần. Giết tới thi đấu vòng tròn thứ 8 vị trí. Cùng thi đấu vòng tròn thứ 9 Portsmouth cùng phân. Nhưng là chỉ toàn thắng cầu có ưu thế. Mà Chelsea đội thì là rất không may. Hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 10. Jose Mourinho vị trí bất ổn a. Doa là thanh danh tốt đẹp a, đi cân nhắc thi đấu vòng tròn vấn đề. Tiếp xuống UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu muốn đánh. Leeds United đội trương một vòng đấu đối thủ chính là cùng bọn hắn ân oán rất sâu Sevilla đội. Năm đó, tại UEFA Cup trong trận chung kết, Leeds United đội chiến thắng Sevilla lấy được cúp UEFA. Sáng tạo ra thần tích, Sevilla trở thành nền, trở thành thảm thiết nhất bối cảnh đế. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Năm nay mới tiếp thủ Sevilla chủ soái Jimenez nói ra. 3 năm UEFA Cup trận chung kết ta không rõ ràng. Cái này cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu. Đó chính là từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Giết tiến UEFA Champions League vòng 1/16. Đúng vậy, Jimenez mục tiêu rất rõ ràng. Doa đối ở hiện tại chi này Sevilla cũng không phải là rất hiểu rõ. Cái này cùng 3 năm trước đây cũng là có khác biệt rất lớn. Bất quá, cái này mùa giải Sevilla phát sinh một kiện đại sự, dẫn tới toàn thế giới chú ý. Đó chính là Sevilla tuổi trẻ bên trong cầu viên Pueta tại giao đấu Getafe đội trong trận đấu. Tại không người đối kháng bên trong đột nhiên ngã xuống đất. Rời đi nhân thế. Về sau theo đưa tin, Pueta là bệnh tim đột phát, mà rời đi nhân thế. Chuyện này là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Lúc ấy toàn thế giới đều vì Pueta mặc niệm. sinh mệnh có lúc chính là yếu ớt như vậy. Mà lại Pueta vẫn là một viên phi thường trẻ tuổi sinh mệnh. Ai có thể nghĩ đến, tại hắn rực rỡ nhất tuổi tác, hắn vậy mà thuận chân tan biến. Sevilla đội hiện tại có thể nói là một mực ai binh. Ai binh tất thắng, cho nên, Joa là vô cùng cẩn thận. Giao đấu Sevilla, Joa là muốn toàn lực ứng phó. Đối với UEFA Champions League, Joa tự nhiên cũng là tình thế bắt buộc. Trận đấu này là tại Leeds United đội sân nhà Ellen Road sân bóng tiến hành. Sân khách tới fan bóng đá không nhiều, thậm chí không đến 1.000 người. Hôm nay, Joa bài xuất đội hình là 4-1-3-2. Danh sách như sau: thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Piqué, Hume cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Samir Nasri, Yohan Gourcuff cùng Joaquin song tiên phong, Luca Toni cùng Alexander Pato. Đây chính là Leeds United đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Cùng thi đấu vòng tròn bên trong là có rất nhiều biến hóa. Joa là tiến hành thay phiên, mà Sevilla Jimenez bài xuất chính là 4-4-1-1 trận hình. Danh sách như sau: thủ môn, Palop 4 hậu vệ từ trái đến phải, Dragutinovic, Esquilde, Fazio cùng Anves tứ trung trận từ trái đến phải, Capo, Mati, Poulsen cùng Jesus Navas đơn hộ công, Fabiano đơn tiên phong, Canute. Đây chính là Sevilla bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Sevilla đội trưởng Maresca hôm nay là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Maresca là một dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc giữa trận cầu thủ. Tại năm đó UEFA Cup trong trận chung kết, Maresca thế nhưng là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Gia hỏa này rất có thực lực, nhưng là hiện tại trận đấu này, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mà lại, Sevilla đội ghế dự bị bên trên còn ngồi Nga đội tuyển quốc gia thực lực phái tiên phong Keshakov. Đây cũng là một đài dẫn bóng máy móc, nhìn ra được Sevilla đội hình là phi thường lợi hại. Liền bọn hắn cái này đội hình ra sân, Joa liền nhìn ra được. Brazil đội tuyển quốc gia tiên phong Fabiano, vị này tại Sevilla thế nhưng là dẫn bóng máy móc a. Về sau chúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, trở thành Brazil đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong, thực lực phi thường không tệ. Đồng dạng, Canute đồng dạng là một dẫn bóng máy móc, tại Sevilla là thường thường đánh ra một chút thần tiên cầu. Trong trí nhớ, gia hỏa này ở phía sau là trợ giúp Sevilla cầm tới qua UEFA Cup quán quân. Là Sevilla chén người chế tạo một trong a. Giữa trận Jesus Navas vô cùng tuổi trẻ, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, dưới chân kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Bất quá hắn là một điển hình cổ điển tiền vệ biên. Chỉ biết là hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Bên trong cắt năng lực có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là, chính là như vậy, hắn tại Sevilla bên trong mới nguy hiểm. Bởi vì Sevilla phong tuyến bên trên Canute cùng Fabiano hai người đoạt điểm năng lực vô cùng mạnh. Lại phân phối cho bọn hắn cái trước hạ ngọn nguồn truyền bên trong phi thường lợi hại Jesus Navas. Sevilla đội tiến công tự nhiên là vô cùng sắc bén. Hậu phòng tuyến bên trên, phải hậu vệ biên Dani Alves đồng dạng vô cùng lợi hại. Vị này chính là về sau gia nhập liên minh Barcelona đội vị kia Brazil hậu vệ biên. Theo Barcelona lấy được vô số quán quân cấp hậu vệ biên. Nói thật, tại cái này mùa hè thời điểm, Joa vẫn là coi trọng Dani Alves. Nhưng là Daniel Alves là Brazil quốc tịch, nhưng không có trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Lấy không được lao công chứng, lại thêm Sevilla chào giá không hợp thói thường. Joa cũng không có cân nhắc Dani Alves. Tổng thể tới nói, chi này Sevilla đội thực lực là rất mạnh. Đối đầu chi này đội bóng, Joa tự nhiên là vô cùng cẩn thận. Hắn sẽ không dẫm vào Arsene Wenger vết xe đổ. Joa nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chăm chú đối đương đại trận đấu này. nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Tại đối trên mặt, nước Anh truyền thông là đứng tại cùng trên cùng một chiến tuyến. Mặc dù rất nhiều truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội, nhưng là tại UEFA Champions League bên trên, nước Anh các ký giả truyền thông vẫn là cho Leeds United đội cố lên động viên. Hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Sevilla đội. Mà lại trước đó tại UEFA Cup trong trận đấu, Leeds United đội chiến thắng qua Sevilla đội. Nước Anh truyền thông đối Leeds United đội tràn ngập lòng tin. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu, Sevilla nhưng là cho Leeds United đội một hạ mã uy. Sevilla đường biên tiến công thật sự chính là vô cùng sắc bén. Uy hiếp liền đến từ đường biên Jesus Navas. Gia hỏa này dáng người thấp bé, tốc độ nhanh vô cùng linh hoạt, trực tiếp ngã sấp xuống Gareth Bale. Sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Fabiano cùng Kanute hai người tạo thành song quỷ gõ cửa. Bằng một tiếng, Kanute cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Đáng tiếc, bóng đá vẫn là bị trung chứng nhảy dựng lên, cho đơn trưởng vỗ ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị hù chết. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Mắt thấy bóng đá liền muốn tiến vào đồng dạng. Cũng may trung chứng thần dũng phát huy a. Quả nhiên không hổ là nước Anh số một thủ môn. Trung chứng lập tức đứng dậy, hướng về phía Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ lớn tiếng la lên. Phòng thủ, đều chú ý phòng thủ, tiếp cận mình người. Hume lập tức hướng về trung chứng gật đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội. Trung chứng là vỗ vỗ Hume bả vai nói ra, không cần phải sợ, trực tiếp để mắt tới đi, hắn không kháng nổi ngươi. Hume kiên định gật gật đầu, sau đó đi tới gắt gao dán Kanute. Quả nhiên Kanute uy hiếp lập tức liền hàng xuống dưới. Cái này phạt góc mở ra, là bay thẳng hướng về phía Kanute. Sevilla người tin tưởng Kanute có thể hoàn ngược Leeds United đội cái này cái trẻ tuổi hậu vệ. Trung tâm, cái này cũng là bọn hắn trận đấu này chiến thuật một trong. Thế nhưng là, bóng đá lại bị Hume cho đỉnh ra vùng cấm địa. Kanute là hoàn toàn bị gánh vác. Nhảy đều không có nhảy dựng lên. Bóng đá bay ra đại cấm khu. Seydou Keita lập tức đem bóng đá đưa đến Joan World Cup dưới chân. Đáng tiếc Sevilla phòng thủ cầu thủ Dani Alves đi lên vô cùng kịp thời, đem Joan World Cup dưới chân bóng đá cho đâm rơi mất. Bất quá, bóng đá chán vừa vặn lăn hướng Seydou Keita. Seydou Keita thấy được đường biên cấp tốc trước chen vào Gareth Bale. Hắn nghênh tiếp bóng đá chính là một cước chọn truyền. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài, bay về phía trước trận cánh trái. Sevilla người nhìn thấy cái này truyền bóng về sau, đều là giật nảy cả mình. Ám đạo nguy hiểm, Gareth Bale tại đường biên thoải mái mà đem bóng đá dừng lại. Thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, gia tốc liền xông ra ngoài. Gareth Bale trước người thế nhưng là một mảnh hô. Lambert đại thảo nguyên, Dani Alves đã liền xông ra ngoài chặn đường Joan World Cup. Đoạn đường này hoàn toàn liền trống. Lại thêm trước đó là Sevilla phạt góc. Ngoại trừ hai cái hậu vệ biên, những người khác tuôn hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện tại Sevilla hậu trường là hoàn toàn khoảng không. À cơ hội, Gareth Bale phía trước mênh mông vô bờ. Leeds United đoàn người cơ hội tới. Eddie Gray là kích động gầm thét, thanh âm đều có chút phát run. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.